rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, như sấm rền nổ vang, ma khí và mây đen trên bầu trời không ngừng va chạm, trùng kích lấy. Côn Bằng Thái Tử giờ phút này đang ngưng mắt nhìn lên bầu trời. Tồn tại bực này chém giết sinh tử với nhau cho dù là ở yêu tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Có thể nhìn thấy người cảnh giới này chém giết sinh tử, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt rất lớn. Võ Thân Vương lại nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn thấy Hách Liên Hồng Liên xuất hiện bên Trình Cung, còn cười cười nói với Lý Dật Phong, hắn càng vô cùng phiền muộn. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía Chu Dật Phàm, lại phát hiện Chu Dật Phàm gần đây lạnh nhạt. Tự Tin cũng vừa hay nhìn thấy ánh mắt của hắn, rất bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Tâm tư của hai người vào lúc này lại giống nhau, phen này cũng không thể làm hắn chết, mạng của hắn chẳng lẽ cứng rắn như vậy sao? Sao mỗi lần đều có người bảo vệ hắn, mỗi lần giết đến cuối cùng đều có dị biến nổi lên, cái này cũng quá đáng giận a. Đáng giận, vì sao? Vì sao còn có người thay hắn ra mặt, vì sao không muộn một chút? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, nửa bước thuần dương Nguyệt Minh Thái Tử tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hai đấm nắm chặt, nếu không phải đánh không lại Trình Cung thì giờ hắn đã hận không thể xông lên đánh Trình Cung, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nhưng vào lúc này, ma khí và mây đen đang điên cuồng va chạm trên bầu trời lại yên tĩnh lại, âm trường khiếu vừa mới lăng không đứng thẳng bao quát muôn dân trăm họ, khống chế hết thảy đột nhiên lùi về phía sau một bước. Chỉ một bước thôi, hắn khiến sắc mặt hắn phải biến đổi. Chuyển thuần dương, không ngờ ngươi đã bắt đầu chuyển thuần dương rồi. Âm trường khiếu giật mình nhìn Hách Liên Hồng Liên. Hắn không chỉ một lần giao thủ với Hách Liên Hồng Liên, hai người vẫn một mực không chênh lệch nhiều lắm, tám lạng nửa cân. Nhưng lần này chỉ vừa mới giao thủ hắn đã cảm giác được áp lực thật lớn, giờ lại bị ngăn chặn, ma khí trên bầu trời vậy mà chiếm cứ sáu thành. Âm trường khiếu lập tức phát hiện không đúng. Thiên anh chuyển thuần dương, cũng là một đại sinh tử quan, tu chân giả nghịch thiên tu hành, ngưng tụ nhân anh hướng thiên đoạt mệnh, nhưng nhân thể người ngưng tụ nhân anh lại trọng âm trúc tính. Thân thể là dương, anh sinh ra trong thân thể lại là âm, cho nên sau khi mất đi thân thể tu luyện rất khó khăn. Cô âm không sinh, độc dương không dài, cho nên muốn kinh nghiệm các loại kiếp nạn như sinh tử kiếp, địa hỏa ma kiếp, thiên cương lôi kiếp, không ngừng rèn luyện thay đổi, khiến anh sinh ra trong thân thể từ nhân anh chuyển biến thành địa anh, thiên anh, cuối cùng nhất là chuyển thuần dương. Một khi chuyển thuần dương, chính là triệt để dung hợp anh cùng thân thể, đến lúc đó thân thể một số gần như bất diệt, là tồn tại chính thức có thể đi tiếp xúc đạo. Chỉ là thuần dương vô cùng khó khăn, có một ít tồn tại thiên anh dù hao hết vạn năm thọ nguyên cũng không dám chuyển thuần dương. Tồn tại đạt tới thiên anh đỉnh phong như Âm Trường Khiếu và Hách Liên Hồng Liên cũng xem như phi thường trẻ tuổi. Bọn hắn có rất nhiều thời gian, bình thường không chuẩn bị tốt tuyệt đối sẽ không đơn giản trùng kích, cho nên Âm Trường Khiếu mới giật mình như thế. Không chỉ hắn giật mình, phía dưới cũng có không ít người bị dọa sợ, sắc mặt bọn người Nguyệt Minh Thái Tử, Võ Thân Vương, Chu Dật Phàm đều vô cùng khó coi. Ma khí ngập trời trên bầu trời vậy mà chiếm cứ thượng phong, hơn nữa còn là thượng phong phi thường rõ ràng. Tuy rằng không thể hiện ra uy thế cường đại như khi Âm Trường Khiếu xuất hiện, nhưng chỉ từ cuộc giao phong đơn giản nhất này là có thể nhìn ra. Vị tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông này vậy mà so với Âm Trường Khiếu còn mạnh hơn. Giờ phút này tim bọn hắn đều đã nhảy lên cổ họng rồi, nhưng chuyện đã phát triển đến tình trạng này. Bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, không có bất kỳ năng lực nhúng tay nào cả. Nửa bước thuần dương, đúng vậy, trước kia nghe nói Hách Liên Hồng Liên bị Âm Trường Khiếu gây thương tích bế quan nhiều năm, vậy mà chuyển thuần dương rồi. Nếu thực sự có thể chuyển thuần dương thành công, vậy Nguyên Thủy Ma Tông thậm chí có năng lực cùng các thế lực như yêu tộc, Thất Âm Cầm Cung nói chuyện ngang hàng. Nếu như Nguyên Thủy Ma Tông ủng hộ Trình Cung, hắn quả thật có thể khống chế cả Nam Chiêm Bộ Châu, nhanh, lập tức thông chi tổng bộ, tin tức này rất có giá trị, nhanh, lập tức nghĩ biện pháp điều tra tất cả chuyện về Trình gia, điều tra chuyện của Nguyên Thủy Ma Tông, thông chi lâu chủ, ai, mẹ vợ này của ngươi đủ ngưu a, trách không được ngươi có lòng tin như vậy. Lý Dật Phong đứng ở bên cạnh Trình Cung bên cạnh, nhìn lên biến hóa trên trời, nhịn không được dùng khuỷu tay hất vào cánh tay Trình Cung nói. Bất quá hắn vừa dứt lời liền cảm giác được một hồi hàn quang, nguyên lai Hách Liên Hồng Liên ở một bên đang lạnh lùng nhìn hắn, thân thể không khỏi giật mình một cái. Lý Dật Phong thiếu chút nữa đã tế ra cả dịch thư, nhưng sau đó phát hiện Hách Liên Hồng Liên liếc nhìn bên này, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không ngờ cũng không nói, không làm gì cả. Giờ phút này Trình Cung nhìn cũng không cần nhìn Hách Liên Hồng Liên và Âm Trường Khiếu chiến đấu, bởi vì với hắn mà nói, hắn không cần xem chiến đấu loại trình độ này để lĩnh ngộ cái gì cả, cũng không có nhiều cảm giác kích thích như những người khác. Tâm tư của hắn đều đặt lên không thế thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của mình. Một kích vừa rồi tuy rằng Hách Liên Lam Phượng hỗ trợ ngăn trở, nhưng cũng bị kiếm khí làm bị thương một chút. Đây cũng chính là hỏa phượng ma long, nếu đổi là những người khác. Coi như tồn tại thiên anh tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7, cũng đã bị kiếm khí diệt sạch từ lâu rồi. Trình Cung một bên khống chế phân thân, một bên nói chuyện với Lý Dật Phong. Nửa bước thuần dương, ngươi cho rằng như vậy có thể ép lão phu sao? Hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức xem uy lực khiếu thiên kiếm của ta. Âm Trường Khiếu khoát tay, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây chính là hắn pháp bảo hắn đã luyện chế nhiều năm trong thiên ngoại tinh không. Cũng là một kiện trung phẩm đạo khí có chút tàn phá hắn đạt được trong một lần đại kỳ ngộ. Âm Trường Khiếu luyện chế nó lại một lần. Hiện giờ tuy rằng không phải trung phẩm đạo khí nguyên vẹn, nhưng uy lực cũng hơn xa hạ phẩm đạo khí bình thường, nằm trong tay hắn lại có uy lực lớn hơn nữa. Vậy thì ra ngoài thiên ngoại đánh một trận đi, ai cũng không bảo vệ được hắn. Nháy mắt sau đó, hai người trực tiếp biến mất, mây đen, ma khí trên bầu trời cũng lập tức biến mất, bầu trời khôi phục bình thường. Đến trình độ như bọn hắn, chiến đấu phải rời khỏi Cửu Châu đại địa, thậm chí ở vạn trượng không trung cũng không được, nhất định phải tiến vào thiên ngoại tinh không chiến đấu mới được. Thật là đáng tiếc, không thể nhìn thấy người cảnh giới bực này chiến đấu. Đáng tiếc cái gì, dưới thiên anh cho dù đứng ở bên ngoài vài trăm dặm quan sát, không cẩn thận một chút cũng bị tan thành mây khói. Trừ phi có tồn tại đồng cấp sử dụng đại thần thông, mới có thể khiến người khác nhìn thấy loại chiến đấu ở thiên ngoại tinh không này. Cho dù thiên anh bình thường cũng không dám sử dụng thần thông đi quan sát tồn tại bực này chiến đê dấu. Nếu không chỉ riêng đại đạo, quy tắc lực lượng va chạm nhau thôi cũng đủ để khiến hắn trọng thương rồi. Mọi người ở đây đều không phải kẻ yếu, đều là người có thực lực nhất định mà tất cả thế lực lớn phái tới dò hỏi tin tức. Đang trông xem tình hình Nam Hoang yêu tộc đánh xong Long Thành thế nào. Cộng thêm bọn võ thân vương, Chu Dật Phàm về cơ bản đều là tồn tại đế anh. Thậm chí ngay cả Vương Bằng Khải và Hầu Lội Thân là chấp pháp giả cũng rất đáng tiếc. Nếu như có thể nhìn thấy Thiên Anh đỉnh phong chiến đấu với nửa chân đạp vào chuyển thuần dương, rất có lợi cho con đường tu luyện sau này. Lúc này, trên bầu trời giống như chết lặng, không có người nào lên tiếng. Trình Cung lúc này đang thúc giục thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long vừa mới phục dụng đan dược, trị liệu một ít tổn thương lưu lại ban nãy. Nếu như không phải... Âm Trường Khiếu này đột nhiên xuất hiện, cho dù yêu tộc có đến hai tên yêu hoàng Trình Cung cũng không sợ. Bởi vì yêu hoàng đã ngoài tầng thứ 6 đối với từng thế lực lớn mà nói, cũng là tồn tại lực lượng đỉnh phong nhất, sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà yêu hoàng bình thường, cho dù đạt tới thiên anh tầng thứ 3 thậm chí tầng thứ 4, đến nhiều thêm một hai tên Trình Cung cũng không sợ. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Âm Trường Khiếu lại trở về vào đúng lúc này. Thiếu chút nữa đã làm hư mất kế hoạch của mình. Cũng may tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông coi như thủ tín dùng. Giờ phút này tinh lực của Trình Cung đều tập trung vào trên người Hỏa Phượng Ma Long. Chữa trị thương thế là một mặt. Một mặt khác thân ngoại hóa thân đạt tới Thiên Anh tuy rằng so với Thiên Anh bình thường cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng thế VN còn chưa đủ. Còn phải mạnh hơn chút nữa mới được. Chỉ là sau khi hỏa phượng ma long độ kiếp Trình Cung càng có thể rõ ràng cảm nhận được, thân ngoại hóa thân dùng thân thể ma long làm chủ, ở trong thiên địa này tốc độ phát triển đột nhiên bị trì hoãn lại. Ma long là sinh vật cường đại của U Minh luyện ngụ, chỉ có ở đó mới có thể tu luyện nhanh nhất, dù sao Trình Cung không thể giống như Huyết Ngục Ma Long Hoàng, tàn sát vô số tồn tại cường đại, tế luyện huyết trì hấp thu lực lượng được. Nhất phải cường hóa thân thể, khiến thân thể càng cường đại hơn, còn phải cần thêm bảo bối của U Minh luyện ngục nữa. Xem ra sau khi xong chuyện này, mình quả thật phải tiến vào U Minh luyện ngục một chuyến mới được. Mặc kệ sinh vật của thế giới nào, chỉ cần sau khi chuyển thuần dương, lực lượng đã bị thế giới kia thu phục sẽ giảm bớt. Một khi tiếp xúc với đạo, vậy cho dù thân ở bất kỳ nơi nào cũng không hề bị hạn chế gì cả. Thời gian chờ đợi cũng không quá dài, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác thấy thiên địa lắc lư, toàn bộ Nam Hoang đại địa đều chấn động, sông núi ở rất nhiều chỗ đều bị xé rách trong cổ chấn động này, khí tức trên bầu trời càng vô cùng hỗn loạn. Nhưng mọi người lại không biết chuyện gì xảy ra, trừ phi thực lực tương đương hoặc không kém nhiều đến thiên ngoại tinh không quan sát, nếu không thần thông bình thường muốn quan sát tồn tại bực này chiến đấu, đều sẽ phải chịu cắn trả. Bởi vì chiến đấu của bọn hắn, bản thân cũng đã tiếp xúc đến đạo, thiên địa quy tắc, pháp tắc, lực lượng. Trừ phi có tồn tại càng mạnh hơn hoặc không kém gì bọn hắn thi pháp, có thể chịu đựng loại cắn trả này mới có thể nhìn thấy tình huống chiến đấu của bọn hắn ở ngoài thiên ngoại tinh không. Nhưng hiện trường hiển nhiên không có tồn tại bực này, vậy cho nên chỉ có thể chờ đợi thôi. Sau khi chấn động cực lớn vang lên nửa khắc, ở trước người bọn Trình Cung, không gian đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, hoàn toàn là do người phá vỡ ra. Sau đó một người bước ra từ bên trong, đi tới đúng là tông chủ Hách Liên Lam Phượng của Nguyên Thủy Ma Tông, mà nhìn thấy Hách Liên Lam Phượng xuất hiện, Hách Liên Hồng Liên cũng hơi kích động. Tuy rằng mu thân đã nửa bước thuần dương, nhưng âm trường khiếu kia cũng là đối thủ cũ của mu thân. Còn cầm trung phẩm đạo khí nữa, lòng của nàng một mực không yên. Giờ phút này nhìn thấy mu thân xuất hiện, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hách Liên Lam Phượng đối diện với bọn Trình Cung và Hách Liên Hồng Liên. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía Hách Liên Hồng Liên, khiến Hách Liên Hồng Liên lần nữa tỉnh táo lại. Sao hả, còn đợi ta mời các ngươi đi sao? Còn ngươi nữa, Giao Long Hoàng, chuyện của tiểu bối cứ để bọn hắn tự giải quyết. Nam Chiêm Bộ Châu do ai làm chủ bổn tông chủ không có hứng thú để ý tới. Nhưng nếu để cho bổn tông chủ biết rõ lần sau ngươi lại nhúng tay vào chuyện của vãn bối, đừng trách bổn tông chủ rút gân Giao Long của ngươi. Hách Liên Lam Phượng cũng không quay đầu lại, thanh âm cũng vô cùng bình thản, giống như người thân nói chuyện vậy, nhưng trong đó lại có thêm một loại uy thế. Bốn người Côn Bằng Thái Tử, Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới Hách Liên Lam Phượng chẳng những trợ giúp Trình Cung chặn âm trường khiếu, lại còn hạ quyết tâm bảo vệ cho Trình Cung. Sắc mặt Giao Long Hoàng cũng cực kỳ khó coi, hắn đừng đừng là yêu tộc yêu hoàng, Côn Bằng Thái Tử nói gì với hắn cũng được, bởi vì đó là nhi tử của Côn Bằng Đại Đế, thiên chi kiêu tử của yêu tộc. Người cầm lái trong tương lai của yêu tộc, nhưng ngoại nhân dù thực lực mạnh hơn so với hắn, cũng không có ai dám nói chuyện với hắn như thế nữa. Hơn nữa tuy là nói Giao Long Hoàng hắn, nhưng ý tứ chân chính lại là đang cảnh cáo Côn Bằng Thái Tử và yêu tộc. Hiển nhiên Hách Liên Lam Phượng muốn quản việc này rồi. Tuy rằng trong nội tâm bọn hắn tràn ngập nộ khí, có vô số lời nói muốn nói, nhưng lại không cách nào thoát ra khỏi miệng. Một phương diện vì Hách Liên Lam Phượng đủ cường đại, người ở loại cảnh giới này cho dù tất cả thái thượng trưởng lão trong môn phái bọn hắn cũng không có mấy người có thể địch nổi, thậm chí chỉ có mời một ít lão tổ tông hóa thạch sống mới có thể đối phó được. Nhưng vấn đề chính là trong nội tâm những người này đều rõ, Nguyên Thủy Ma Tông của Nam Chiêm Bộ Châu bất quá chỉ là một chi nhánh. Hách Liên Lam Phượng này đi theo họ trưởng phu, chồng của nàng chính là một đời ma chủ chân chính, tuyệt đối có thể sánh với yêu tộc Côn Bằng Đại Đế, một đời ma chủ Hách Liên Cửu Tiêu của Trung Châu Nguyên Thủy Ma Tông. Đây mới thực sự tồn tại đỉnh phong nhất ở Cửu Châu Đại Lục. Người bình thường không biết, nhưng bọn Côn Bằng Thái Tử có bối cảnh như vậy, tự nhiên cũng biết những chuyện này, cho nên mới có giận mà không dám phát, có chuyện không dám nói như vậy. Côn Bằng Thái Tử xoay người rời đi, những người khác cũng đều nhao nhao rời khỏi. Thật tốt quá, mẹ, ngươi đánh bại lão khốn kiếp Âm Trường Khiếu kia rồi sao? Đối với phụ tử Âm Trường Khiếu, Hách Liên Hồng liên hận đến thành thực chất du y ép. Cho dù Âm Huy đã chết nhưng nàng còn nhớ rõ sắc mặt của Âm Huy, còn có sắc mặt hỗn đản, hung hăng càn quấy của Âm Trường Khiếu khi cầu hôn ở Nguyên Thủy Ma Tông ngày đó. Nhưng Hách Liên Hồng Liên cũng biết, người đã đến cảnh giới như Âm Trường Khiếu và Mưu Thân, muốn giết đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa trong tay đối phương có trung phẩm đạo khí, nàng cũng không nghĩ có thể giết chết Âm Trường Khiếu dễ dàng như vậy. Trước kia Âm Trường Khiếu giao thủ mấy lần với Hách Liên Lam Phượng đều ngang tay, đánh đến cuối cùng cũng chỉ lưỡng bại câu thương thôi. Hát, quá nôn nóng, Khiếu Thiên Kiếm cũng chưa chính thức khôi phục đến trình độ trung phẩm đạo khí, bị ta thắng một chiêu, bất quá hắn cũng đã già thành tinh, cũng không chịu tổn thương quá nhiều, cho nên kế tiếp hắn trở về nhất định sẽ chỉnh hợp Phong Vân Kiếm Tông, sẽ có đại động tác. Xem ra lần này trở về phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, Đan Thành Sát TGN. Nửa câu trước là trả lời vấn đề của Hách Liên Hồng Liên, nói đến câu sau thì Hách Liên Lam Phượng liền nhìn về phía Trình Cung. Giờ phút này Trình Cung đã sớm khống chế thân ngoại hóa thân nấp đi. Nghe được lời của Hách Liên Lam Phượng, trong lòng Trình Cung biết lần này lại thiếu Nguyên Thủy Ma Tông một đại nhân tình. Hách Liên Lam Phượng cũng rất dứt khoát đang đưa cho mình một đại nhân tình. Có câu nói kia vừa rồi của nàng, bất luận là yêu tộc hay là thất âm cầm cung, cũng sẽ không dám đơn giản động dùng mấy lão gia hỏa tồn tại thiên anh để đối phó Trình Cung nữa. Ít nhất trước khi bọn hắn đối phó Trình Cung phải bước qua cửa Hách Liên Lam Phượng trước. Hách Liên Lam Phượng tự nhiên không có biện pháp chống lại bốn thế lực lớn kia, nhưng một câu nói của nàng lại khiến những người này không dám quá mức quá phn. Người cùng bối hoặc cao hơn một chút ra tay nàng có thể mặc kệ, nhưng tuyệt đối sẽ không để tồn tại thiên anh dễ dàng nhúng tay vào. Đây cũng là vì Trình Cung tranh thủ thời gian cùng không gian, mà thứ hiện giờ Trình Cung thiếu nhất chính là không gian và thời gian phát triển. Hách Liên Lam Phượng hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Tông chủ, Nam Hoang chính là đất phong của ta, ngài sẽ không qua mà không nở HP ra môn đấy chứ. Trình Cung tự nhiên nhìn ra Hách Liên Lam Phượng đã chuẩn bị LP tức rời đi trở về Nguyên Thủy Ma Tông, cho nên mới chắp tay mời mặc kệ người khác đánh giá Trình Đại Thiếu thế nào. Nhưng trong lòng Hách Liên Lam Phượng lại rất rõ ràng, đây là người trẻ tuổi thần kỳ nhất, lợi hại nhất mà nàng từng gặp. Ngẫm lại lúc ban đầu khi thấy bọn họ, ở trong mắt Hách Liên Lam Phượng Trình Cung chẳng qua chỉ là cả đời phạm tục, đơn giản chỉ là vừa vặn hắn nắm giữ đan phương nàng cần, cho nên nàng mới dùng phân thân gặp Trình Cung thôi. Lại THT không ngờ, về sau Trình Cung giết Âm Huy, danh chấn Vân Ca Thành, giết đại trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, Nam Hoang đại chiến, hôm nay vì mà đã đạt đến cảnh giới này. Ngay cả một đời trẻ tuổi kiệt xuất nhất của bốn thế lực lớn ở Cửu Châu Đại Địa liên thủ cũng không thể làm gì được hắn. Trong nội tâm Hách Liên Lam Phượng quả THT ngàn vạn cảm khái. Nàng cơ hồ có thể đoán được, chỉ cần Trình Cung không bị người của thế hệ trước diệt sát, hắn tuyệt đối có thể ngang trời kêu út khởi, trở thành tuyệt đại cường giả chính thức ở Cửu Châu Đại Địa. Mà bây giờ nàng đang TN lực trợ giúp Trình Cung ngăn cản sát cơ lần này. Về phần đến cùng có thể ngăn bao lâu nàng cũng không rõ lắm. Dù sao lấy bản thân nàng và Nguyên Thủy Ma Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu hiện giờ, hay vẫn không có cách nào chống lại yêu tộc, thất âm cầm cung, bà La Đa Thần Miếu và Phù Văn Tông cả. Hách Liên Lam Phượng nhìn Trình Cung, ánh mắt thoáng suy tư một chút, sau đó GT đầu đồng ý, chỉ là khiến Hách Liên Lam Phượng THM chí bọn Lý DT Phong đều không nghĩ tới chính là Trình Cung cũng không trực tiếp quay lại Song Long Thành, mà lại bay về phía Đan Thành. Trình Cung hiện giờ cho dù không dựa vào tinh phong chiến đao, bằng vào lực lượng tăng cường hắn không ngừng và thân thể cường hoành cũng có thể bảo trì tốc độ ngang với Địa Anh tầng thứ 9 bình thường. Nam Hoang mặc dù lớn, nhưng lấy tốc độ của Địa Anh tầng thứ 9 toàn lực phi hành không bao lâu đã đến được Đan Thành. Ngay từ đầu Hách Liên Hồng Liên cũng một mình đi theo phía sau. Nàng hiện giờ tuy rằng chưa đạt tới Địa Anh, nhưng cũng là nhân anh đỉnh phong, tùy thời đều có thể trùng kích cảnh giới Địa Anh. Hơn nữa trên người nàng có pháp bảo do Hách Liên Lam Phượng cấp cho, cộng thêm sự lĩnh ngộ của nàng đối với thuấn ma sát, cho dù là địa anh tầng 3, tầng 4 nàng đều có thể đuổi theo. Nhưng đi theo phía sau Trình Cung, chưa đợi nàng phát lực đã không thấy rõ tăm hơi của Trình Cung đâu nữa rồi. Hách Liên Hồng Liên tự nhiên không phục. Đừng nói là nàng, Lý Đê Tê Phong có được dịch thư cũng dở ra đủ loại thủ đoạn. Kết quả hai người sau 10 tức thì ngay cả thần niệm cũng không thể cảm ứng ra được sự tồn tại của Trình Cung nữa rồi. Việc này khiến hai người rất bị đả kích. Hừ, gia hỏa đang chết, chạy còn nhanh như vi, chờ ta sau khi ta trùng kích địa anh sẽ học thần thông hư không hoành độ. Thanh xuân A, THT sự không thể lãng phí được, tạo nghệ TGN pháp của Trình Đại Thiếu trong thời gian ngắn không thể nào đuổi theo được rồi. Mặc dù dung mạo tuấn mỹ của mình hắn dù có đầu thai 10 kiếp cũng không đuổi kịp, nhưng phương diện khác mình cũng không thể thua kém quá nhiều được. Chỉ không đến 10 tức, hai người dùng lực lượng nhân anh đỉnh phong vượt cấp phát huy ra tốc độ so với địa anh tầng thứ 5 còn nhanh hơn, nhưng cuối cùng ngay cả thần niệm cũng không thể tra được ra Trình Cung, cái này khiến hai người chịu đả kích. Vốn là người kiệt xuất trong cùng bối, đả kích sẽ chỉ khiến bọn hắn sinh ra thêm động lực, trong nội tâm đều âm thầm hạ quyết tâm. Hai người tuy rằng đuổi không kịp Trình Cung, nhưng cũng không nhụt chí chút nào. Ngược lại hai người so với nhau rất hăng hái, cả hai đều đẩy tốc độ lên cực hạn của mình, một lúc lâu ngay khi hai người đang liều với nhau, oanh, hai người liền cảm giác được lưu quanh chung quanh tràn NGP đủ màu sắc, tất cả đều trở nên hư ảo vạn vẹo, nhưng bọn hắn lại không cảm NHN được bất cứ lực lượng nào từ ngoại giới, một đoàn lực lượng nhu hòa bao lấy, chỉ có thể cảm NHN được một cổ áp lực cường đại. Đây là hiệu quả mãnh liệt Hách Liên Lam Phượng làm ra sau khi phát hiện Trình Cung đã đến Đan Thành. Siêu tốc độ khiến thần niệm cũng không dò xét được gì. Sau mấy hơi hai người liền phát hiện bọn hắn đã xuất hiện ở trên không Đan Thành, mà giờ khắc này Trình Cung cũng vừa vặn đuổi tới. Hoan nghênh quang lâm Đan Thành, mời vào trong. Hách Liên Lam Phượng tuy rằng nửa chân đạp đến NHP thuần dương, là tồn tại đỉnh phong nhất ở Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng thần niệm của nàng TP chung vào Trình Cung vẫn mơ hồ cảm giác được. Đây cũng là vì thần niệm của Trình Cung hiện giờ đã khôi phục đến cấp độ thiên anh, có dụng đối với thần niệm và cảnh giới thì Hách Liên Lam Phượng không thể nào so nổi, cho nên đối với việc Hách Liên Lam Phượng có thể đột nhiên xuất hiện Trình Cung đã sớm có chuẩn bị, đồng thời khi bọn hắn xuất hiện Trình Cung liền cười làm một thủ thế mời vào thành. Mà lúc này, chung quanh toàn bộ Đan Thành có vô số yêu thú đang vây quanh Đan Thành, tiếng giết rung trời, tiếng hô vang vọng trong thiên địa, yêu thú vô cùng vô tên, mà trong phạm vi trăm dặm chung quanh Đan Thành, lại giống như một đồ sát tràng cực lớn vi, trừ hung thần kỳ binh điều đi song Long Thành ra, Thanh Xà Quân, Man Ngưu Quân, Anh Hùng Quân, Trùng Phong Quân, Mạnh Hổ Quân thay phiên xuất động. Mà linh khí sung túc trong phạm vi trăm dặm quanh nơi này chỉ có bọn hắn có thể sử dụng, yêu thú khó có thể hấp thu linh khí ở đây để khôi phục. Các loại TGN pháp đã chia cắt vài trăm dặm nơi này thành một mê cung cực lớn, đây đều là TGN pháp cự đại mà lúc trước Trình Cung mượn nhờ bảo VT trong đấu chuyển tinh di đại TGN dưới lòng đất bố ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, chỉ điểm Đan Thành cũng không phải phòng ngự đơn thuần, mượn nhờ trận pháp bố trí chung quanh Đan Thành trong phạm vi trăm dặm, bọn hắn có thể điên cuồng tàn sát những yêu thú nhìn như vô cùng vô tận này. Yêu thú có nhiều hơn nữa, cũng không thể nào vô cùng vô tận, người dù cường đại trở lại, lực lượng cường thịnh trở lại, cái gọi là vô cùng vô tận cũng chỉ là tương đối thôi, cái này phải xem tình huống đối thủ thể nào. Khi thấy Trình Cung dùng Đan Thành làm hạch tâm, bố trí vài trăm dặm chung quanh thành một chiến trường cự đại, mới phát hiện ra chiến đấu ở chỗ này so với Song Long Thành càng thêm kinh khủng, càng thêm thảm thiết. Dù có nhiều yêu thú hơn nữa nhảy vào, cũng giống như đá chìm đáy biển vậy, rất nhanh liền bị diệt sát. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Dật Phong đã chờ đợi ở Nam Hoang nhiều năm cũng nhìn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này cũng quá điên cuồng a. Thì ra ý mà Trình Cung đưa ra lúc trước khi không rời khỏi Nam Hoang không phải là sống sót trong thú triều, hắn là muốn tiêu diệt những yêu thú này a. Trận pháp này cũng quá kinh khủng,

Trình Cung vừa mở miệng nói, Hách Liên Lam Phượng lập tức hóa đá. Tuy rằng thân thể vẫn đi theo Trình Cung như trước, nhưng bộ pháp đã thành tản bộ, trong lòng cũng khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì câu nói đầu tiên của Trình Cung đã điểm trúng vấn đề của nàng, nửa bước thuần dương, chính là nan đề khó khăn trong đời nàng, hơn nữa còn là tâm ma. Phương diện tâm tình này, không phải ngoại lực có thể trợ giúp. Khiến nàng khiếp sợ nhất chính là, trong lời nói của Trình Cung lại ẩn chứa chí lý của ma đạo, còn có vài phần nàng cũng đã từng gặp qua bên trong Vạn Ma Thánh Điển Nguyên Thủy Ma Tông. Nhưng cảm giác trong lời nói của Trình Cung còn chứa ẩn ý nhiều hơn thánh điển nàng đã từng gặp rất nhiều. Chỉ vài chục bước và mấy câu nói, đã hoàn toàn hấp dẫn tâm tình Hách Liên Lam Phương. Bởi vì trong đó có quá nhiều vấn đề tu luyện trước kia nàng suy nghĩ qua, còn nhiều cái khác nữa mà trước kia nàng mờ mịt chưa tiếp xúc qua. Cái này giống như là một người hành tẩu đang tuyệt vọng giữa sa mạc mênh mông. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một ốc đảo trong xanh, nguồn nước dồi dào. Ân, kỳ quái, như thế nào mà rất tương tự với công pháp mẫu thân giáo hóa mình, có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng lại càng huyền diệu hơn, thằng này đang làm cái gì? Hách Liên Hồng Liên nghe được cái hiểu cái không, dùng cảnh giới và tu vi của hắn, căn bản không có biện pháp đắm chìm trong đó. Nhưng nàng vẫn thật sự tựa hồ như nắm bắt được mấy cái gì đó ẩn ẩn trong lời nói này. Cái này khiến nàng không nhịn được, ý niệm thầm nghĩ, cắt ngang lời nói của Trình Cung. Thời gian dần trôi qua, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện trong thành. Trình Cung đi song song với Hách Liên Lam Phượng, mà Hách Liên Hồng Liên thì đi theo phía sau, nói chuyện rất tùy ý mà ngoại nhân không thể nghe được.